Phản bổn hoàn nguyên. Tại sao phải tu hành? Vì muốn phản bổn hoàn nguyên, quét sạch mọi vẩn đục trong tâm, tu đến chỗ không còn tham, sân, si, mạn, nghi. Vì rằng tánh tức là số không, không tánh có nghĩa là chẳng có gì cả, đó là cảnh giới. Bổn lai, vô nhất vật, hà xứ, ngã trần ai. Xưa nay chẳng có vật gì, thì bụi trần bám vào đâu. Do đó, tu đạo thì phải có tâm như tri kiến của đứa con nít, rất là thiên chân, không tà lự, không một chút giải đãi lười biếng, cũng không tham tiện nghi. Chớ dùng công nên nhân ngã thì phi, nếu cả ai nói câu gì trái ý thì mình thấy khó chịu, không vui. Đụng tới một sợi tóc thì hết sức đau đớn, khó chịu. Nhỏ một giọt mồ hôi để làm lời cho thiên hạ thì chẳng chịu làm. Đó đều là tinh thần hết sức ích kỷ, không thể tu đạo được. Người tu đạo cần phải phát tâm bồ đề mới có thể phá được cửa sanh tử, đến chỗ niết bàn an lạc. Nếu y dùng công đến chỗ lô hỏa thuần thanh, công phu chín mùi thì sẽ được sung sướng tự tại, vì lòng dâm dục không còn phá phách nữa. Y có thể phản bổn hoàn nguyên, khôi phục lại bản lai diện mục của mình, chứng được nguồn trí huệ vô tận, dùng không bao giờ cạn. Nếu người tu tới được số 1, thì có thể ra khỏi luân hồi, chứng thánh quả, khai trí tuệ. 84.000 phiền não phát sinh đều do mất số 1. Muốn về lại số 1 thì trước tiên phải biến phiền não thành bồ đề, biến sanh tử thành niết bàn. Giống như trở bàn tay vậy. Tuy nhiên, vì đã mất số 1, nên muốn trở về số 1 không phải là dễ. Từ số 1 mà muốn phản bổn hoàn nguyên trở lại số 0 là càng khó khăn hơn nữa. Phật tánh có khả năng sinh sinh hóa hóa vô cùng vô tận. Từ nơi không biến thành có, từ nơi có mà hóa thành vô. Vạn sự vạn vật trong 10 pháp giới đều lui xuất từ Phật tánh. Mọi loài chúng sinh đều bị luật luân hồi sanh tử chi phối, nhưng Phật tánh thì trường tồn. Do đó, người tu đạo thì từ nơi sanh tử mà biến thành không, phản bổn hoàn nguyên, quay về sống với Phật tánh vốn sẵn có.